Quỷ phi trọng sinh, ai dám đụng đến phu quân ta? Audio truyện chấm org. Chương 61, làm nữ nhân của ta. Linh thú cảm giác ngực giống như bị đè ép, mạnh thở không được liền ho khan vài tiếng, nghe được có người gọi mình, chậm rãi mở mắt ra, dập vào mắt là ánh mắt thân thiết khẩn trương của Mộ Hàn. Linh thú hơi sững sờ, nhìn khuôn mặt gần trong gang tấc, trong lòng một dòng nước ấm xẹt qua, cười cười ôn nhu nói, Mộ Hàn. Linh thú hơi thở rõ ràng từ suy nhược rồi đột nhiên bình thường, điều này làm cho mấy thái y đang quỳ trên mặt đất chớp mắt nhìn nhau, sắc mặt toát ra nghi hoặc. Lãnh Mộ Hàn đầu tiên là kinh hỉ, tảng đá trong lòng lúc này mới buông xuống, nhưng lập tức liền nhíu chặt lông mày, quay đầu hướng mấy người thái y còn quỳ trên mặt đất. Còn không nhanh xem cho nàng. Nga nga, đúng đúng. Cả đám luyện đan sư nhanh chóng tiến lên, từng người bắt mạch cho linh thú, đủ để nhìn ra được đối với Lãnh Mộ Hàn kính sợ thế nào. Linh thú nháy mắt mấy cái tùy ý cho bọn họ bắt mạch, nàng hẳn là đã không sao, chỉ là đợt lát nữa nàng phải giải thích thế nào đây. Chỉ chốc lát, mấy người luyện đan sư lộ ra biểu tình không thể tin nổi, làm sao có thể. Rõ ràng trước đó mạch của nàng đã không thấy, không có khả năng vẫn còn sống. Đây. Thế nào? Lãnh Mộ Hàn thấy tên thái y muốn nói lại thôi, hỏi. Mấy vị trong đó lau mồ hôi, bọn họ trước đó mới nói thái tử phi không thể xoay chuyển. Lúc này nếu nói thái tử phi không còn đáng ngại, thái tử có thể hay không cho rằng bọn họ là lang băm trực tiếp giết bọn họ đây. Nhưng có lo lắng bọn họ cũng không dám đối với thái tử nói lời không đúng. Hồi bẩm thái tử điện hạ, thái tử phi người, đã không còn đáng ngại. Nga. Lãnh Mộ Hàn nhìn về phía linh thú, đáy mắt sâu xa nói. Các ngươi đều lui ra đi. Nhóm thái y thấy Lãnh Mộ Hàn không có ý tứ trách tội, như trút được gánh nặng, chạy trối chết nói. Dạ. Ti chức xin cáo lui. Lãnh Mộ Hàn suy nghĩ một chút, ở lúc mấy người bước tới cửa, chẳng thế nào bỏ thêm một câu. Việc hôm nay thái tử phi thụ thương, B. À. N. Thái tử không hy vọng ở bên ngoài nghe được tiếng gió thổi nào. Cả đám luyện đan sư nơi nào nghe không ra trong lời nói uy hiếp bờ, liên tục gật đầu, chứng minh mình cái gì cũng không biết. Lúc mọi người lui ra, Lãnh Mộ Hàn phức tạp nhìn về phía linh thú, cũng không nói một lời. Linh thú bị nhìn chằm chằm có chút phát. Mộ Hàn, làm sao vậy? Vốn tưởng rằng Mộ Hàn sẽ hỏi nàng cái gì? Ai biết Lãnh Mộ Hàn vừa mở miệng đó là làm nữ nhân của ta. Lãnh Mộ Hàn đứng ở bên giường, không giống thương lượng, ngược lại giống tự thuật, kể ra những sự việc mình nhìn nghe thấy. Hắn không ngu ngốc, sau vài lần ngay cả tình cảm của mình đều thấy không rõ. Nếu hắn đã thấy rõ tâm ý của mình, như vậy hắn tự nhiên sẽ theo tâm ý của mình đi. Đó chính là thích. Hắn mặc kệ nàng có bí mật gì. Cũng bất kể nàng rốt cuộc gả cho hắn có mục đích gì, hắn đều muốn nàng cũng chỉ có thể là của hắn. Hả? Linh thú ngây ngô ngẩn người một hồi, phản ứng kịp sau chỉ cảm thấy từ ngực tràn ra hạnh phúc cùng cảm động. Có lẽ thực sự mất đi một lần mới cảm thấy trân quý, Khepper trước Mộ Hàn cũng nói với nàng những lời này chỉ tiếc nàng chung quy vẫn phụ hắn, nàng vốn cho rằng kiếp này mình sẽ không thể nghe được hắn nói với nàng những lời này nữa. Linh thú nghĩ, vì mắt hơi có chút ướt át, Lãnh Mộ Hàn ngồi ở bên giường, cơ hồ là cau mày dùng ngón tay thay linh thú lau sạch nước mắt, thanh âm có chút lạnh, không muốn. Làm sao sẽ? Linh thú nói liền cầm lấy tay Mộ Hàn đang thay nàng lau nước mắt, nàng không có không muốn, nàng chỉ là vì phần này đến không dễ mà hạnh phúc cảm động. Ta đã sớm nói, ta sẽ chỉ là người của Mộ Hàn. Linh thú dừng một chút, dựng thẳng hai ngón tay để bên tai phát thệ nói. Ta. Linh thú, chỉ làm nữ nhân của Mộ Hàn, bằng không thiên lôi đánh xuống, chết không? Được rồi. Bản thái tử muốn có đã nhận được, liền nhất định có thể được, không cần dựa vào một nữ nhân thề thốt gì đó. Linh thú che miệng cười cười, kết quả bị Lãnh Mộ Hàn trừng, lập tức nghiêm nghị. Dạ. Đúng. Thái tử điện hạ dung mạo thiên thần. Anh dũng không gì so sánh được. Pepper căn bản không cần thề cũng đã quỳ dưới vạt áo của thái tử điện hạ. Lãnh Mộ Hàn từ chối cho ý kiến, nhìn quanh gian phòng một chút. Ta sẽ đem lơ. M. Viện thu thập một chút, ở đây quá ẩm ướt, nàng khôi phục không tốt. Không cần. Linh thú cơ hồ là theo bản năng trả lời, không có biện pháp A, nàng đối với thái tử phủ quá quen thuộc. Lâm viện chính là sân của chính phi vốn nên ở, thuộc về chính viện. Ngay bên cạnh sân của Mộ Hàn, ban đầu, nếu như đi nơi nào có thể nhìn thấy Mộ Hàn dễ dàng hơn, nàng tự nhiên là nguyện ý. Nhưng mà nếu như vậy, tu luyện của nàng nhất định phải thả chậm, mà chuyện Nguyệt Dung lần này chính là lần nữa cảnh báo với nàng. Ta muốn tiếp tục ở nơi này, thanh tĩnh. Lãnh Mộ Hàn sắc mặt lạnh lùng, nhìn linh thú ánh mắt thâm thúy là người khác nhìn không thấu, nhưng cũng không có ép buộc nàng. Vậy nàng nghỉ ngơi trước, chậm chút ta trở lại thăm nàng. Linh thú có chút bất đắc dĩ nhìn bóng lưng Mộ Hàn, hắn tự không hiếu kỳ nàng vì sao rõ ràng đã chết, lại đột nhiên sống lại. Hắn sẽ không hỏi nàng vì sao chữ viết trê thư cho hắn lại không giống chữ nàng viết. Dựa vào nàng đối với Mộ Hàn lý giải, sợ là hắn căn bản không tin nàng, hắn có lẽ cho rằng thư nàng cho hắn là người khác viết đi. Nghĩ như vậy linh thứ tích tụ. Lãnh Mộ Hàn đi ra cửa phòng, để Thiệu Ngôn chọn mấy người nha hoàn hầu hạ linh thứ. Thiệu Ngôn nói đã ăn bài xong, vài lần nhìn Lãnh Mộ Hàn muốn nói lại thôi. Nói đi, chuyện gì? Lãnh Mộ Hàn thản nhiên nói. Thái tử Điện Hạ, Thiệu lỗi hắn. Thiệu Ngôn nói đến phân nữa, có chút chẳng biết nói thêm gì nữa, Thiệu lỗi lần này phạm lỗi quả thật không nhỏ a. Ngươi muốn xin tha cho hắn. Lãnh Mộ Hàn liếc mắt nhìn Thiệu Ngôn. Thiệu Ngôn nghe lãnh ý trong lời nói của thái tử, lập tức cúi đầu. Thuộc hạ không dám. Hừ. Lãnh Mộ Hàn hừ một tiếng, liền hướng địa lao đi đến. Thiệu Ngôn đuổi kịp, cũng không dám nhiều lời nữa, mặc dù là huynh đệ tốt, nhưng trong lòng cũng không đồng ý cách làm lần này của Thiệu lỗi, có lẽ là nên cho hắn một chút giáo huấn, bằng không tương lai nhất định sẽ có chuyện xấu. Trong địa lao, Thiệu lỗi còn đang tức giận bất bình. Nguyệt Dung thế nào? Thái tử tại sao có thể vì phế vật tâm hoài bất quỷ? Kia! Mà tổn thương! Cô như vậy! Nguyệt Dung ngồi dựa vào tường thống khổ cười. Đúng vậy, hắn tại sao có thể đối với ta như vậy? Khi nói hiện lên một tia ác độc. Không. Đều là con tiện nhân kia. Nếu không phải ả ta, Thái tử Điện Hạ sẽ không đối với ta như vậy. Đúng. Đều là phế vật kia. Cũng không biết nàng ta rốt cuộc có thủ đoạn gì làm cho Thái tử bảo hộ nàng. Ta. Như vậy. Thiệu lỗi nắm chặt quyền, tràn đầy không cam lòng. Nguyệt Dung cũng đột nhiên cười mở. Bất kể nàng ta có thủ đoạn gì, cuối cùng cũng chết ở trong tay ta. Hừ. Để cho nàng ta dễ dàng chết như vậy thực sự là lợi cho nàng ta quá. Ta còn không có đem mặt của nàng ta hủy đâu. Còn không có đem nàng ta đem đến kỷ viện để cho nàng ta nằm dưới thân của cả đám nam nhân. Nguyệt Dung càng nói càng âm ngoan độc ác, nhưng thật ra làm cho Thiệu lỗi có chút chẳng biết nói tiếp thế nào, hắn đồng ý hợp tác cùng Nguyệt Dung là bởi vì hắn cũng hoài nghi Bắc Ảnh linh thú ý đồ bất chính, sở dĩ bị thái tử trách phạt, hắn cũng muốn trừ khử nàng, nhưng hắn cũng chỉ là muốn bỏ đi uy hiếp cho thái tử, nhưng không thể qua sẽ dằn vặt nàng. Nhìn vẻ mặt độc ác của Nguyệt Dung, Thiệu lỗi có chút phiền não mà vỗ cái đầu. Giữa lúc Nguyệt Dung nói hăng say, cửa địa lao đột nhiên truyền đến thanh âm lạnh tới mức thấu xương. Ngươi muốn hủy mạch người nào? Muốn đem ai đưa đi kỷ viện? Bản điện sẽ đưa ngươi đi cho tốt. Chương 62, ngươi dám đã thương nàng. Quỷ phi trọng sinh, ai dám đụng đến phu quân ta? Audio truyện chấm org. Chương 62, ngươi dám đã thương nàng. Đột nhiên có tiếng động làm cho Nguyệt Dung lại càng hoảng sợ. Thái tử Điện Hạ. Ngẩng đầu nhìn lại. Thấy rõ người tới đúng là Lãnh Mộ Hàn. Nguyệt Dung chống đỡ thân thể liền muốn đứng lên, chỉ là bản thân trọng thương, lại quính lên, còn không có đứng vững liền lại té ngửa. Thiệu lỗi bị thương không nặng, lúc này đã có thể động đậy, ngẩng người, sau đó nghiêm chỉnh huấn luyện quỳ trê mặt đất, thuộc hạ tham kiến thái tử. Tôn kính không giảm, vẫn như trước lưng thẳng tắp, nói rõ hắn không cho rằng mình đã làm sai điều gì. Lãnh Mộ Hàn mặt càng âm trầm đáng sợ, từ trê bậc thang đi xuống. Thiệu Ngôn nhanh tiến lên mở cửa nhà lao, đứng ở một bên. Lặng lẽ trừng Thiệu lỗi, chỉ là Thiệu lỗi căn bản không tiếp nhận, đầu quay về hướng khác, hắn không có sai. Lãnh Mộ Hàn mặc kệ giữa bọn họ có mờ ám gì, đi tới trước mặt Nguyệt Dung, cúi đầu bao quát nhìn Nguyệt Dung, lạnh lùng nói. Đem lời nói ngươi vừa mới nói lặp lại lần nữa. Nguyệt Dung quỳ rạp trê mặt đất, ngẩng đầu nhìn Lãnh Mộ Hàn, trong hốc mắt chuyển nước mắt. Thái tử Điện Hạ. Dáng vẻ ủy khuất yểu điệu đâu còn hung ác như trước. Chỉ là đáng tiếc, Lãnh Mộ Hàn căn bản không thèm nhìn tới, cúi xuống nắm lấy cằm của Nguyệt Dung. ngươi dám tổn thương nàng. Tuy rằng linh thú hôm nay không sao, hắn cũng không rõ ràng lắm đây là vì sao, nhưng khi linh thú thật suýt nữa sẽ mất mạng. Hắn đến bây giờ đều không thể quên sợ hãi một khắc kia trong lòng hắn. Nguyệt Dung bị Lãnh Mộ Hàn lúc này thả ra sát ý mà bị hù dọa, không dám đáp lời, chỉ nhìn thấy ánh mắt tuyệt tình của Lãnh Mộ Hàn, trong lòng đố kỵ trong nháy mắt liền xông lên đầu não của nàng. Ta chính là đã thương nàng thì thế nào? Nàng ta rốt cuộc có gì tốt? Ta đâu so kém nàng ta. Vì sao ta đứng ở bên cạnh NG? Nhiều năm như vậy. Nhiều năm như vậy a. Còn nàng ta bất quá chỉ có mấy ngày. Nàng ta chính là một phế vật bị hàng ngàn vạn người cưỡi lên đầu. A. Có lẽ là mắng trong lòng vui sướng, Nguyệt Dung càng nói miệng càng không ngăn nổi, cũng không biết từ lúc Lãnh Mộ Hàn muốn linh thú trở thành nữ nhân của hắn sau, thì càng không cho phép người khác nói nàng không phải. Lãnh Mộ Hàn tay bóp chặt, một trận đau đớn truyền đến. Nguyệt Dung chỉ cảm thấy cằm đều muốn rớt. A. Ngươi chỗ nào đều so kém nàng. Đừng để cho. Nguyệt Dung không thể tin nhìn Lãnh Mộ Hàn, không để ý cầm bị nắm đau đớn lại đột nhiên cười ha hả. Ha ha. Ha ha ha. Thái tử điện hạ lòng dạ thực sự độc ác. Bất quá có thể chết ở trong tay thái tử cũng là một loại hạnh phúc. Ngược lại cũng có con tiện nhân kia cùng ta chôn cùng. Lãnh Mộ Hàn đương nhiên biết chung cùng của nàng là ý gì. Muốn chết. Nói mạnh mẽ xuống tay. Người đến. Loạn côn đánh chết. Thiệu Lỗi sửng sốt nửa ngày mới phản ứng được. Thái tử, Nguyệt Dung cũng là bởi vì tâm hệ thái tử. Vì an nguy của thái tử suy nghĩ. Tội không đáng chết. Huống chi Nguyệt Dung theo thái tử nhiều năm, tận tâm vì thái tử làm việc. Thái tử hôm nay vì một nữ nhân như vậy mà muốn giết Nguyệt Dung. Thuộc hạ không phục. Hừ. Không phục. Ta ngược lại muốn biết, nàng ta tại sao lại nhận thức được chữ viết của linh thú? Ngươi tại sao sẽ ở Mai Uyển? Hả? Thuộc hạ. Đúng. Đúng là thuộc hạ lén trộn lá thư điện hạ để trong phòng. Cũng là thuộc hạ hãm hại phế vật kia. Nhưng thuộc hạ làm như vậy toàn bộ là vì thái tử. Thuộc hạ trong lòng không thẹn. Thái tử muốn giết cứ giết. Thuộc hạ không lời nào để nói. Thế nhưng thuộc hạ không có sai. Không khí chung quanh càng ngày càng lạnh, Thiệu Ngôn lập tức tiến lên quỳ xuống. Thái tử bớt giận. Lần này là lỗi của Nguyệt Dung. Và Thiệu Lỗi, nhưng xin thái tử nhìn hắn đi theo thái tử nhiều năm, lần này cũng vì thái tử suy nghĩ. Xin thái tử tha cho bọn họ một mạng. Lãnh Mộ Hàn trầm mặt xuống, bọn họ theo hắn nhiều năm như vậy, hắn như thế nào không biết bản tính của Thiệu Lỗi, nếu không biết bọn họ trung tâm với hắn, hắn lúc trước cũng sẽ không lưu bọn họ. Quay đầu lại liếc nhìn bị thương nặng Nguyệt Dung, Lãnh Mộ Hàn hé mắt. Truyền lệnh xuống. Từ nay về sau. Hai người kia không được lại bước vào thái tử phủ nửa bước. Thiệu Ngôn vừa nghe, biết đây là thái tử xem ở một phần tình chủ tớ ngày xưa. Nhanh dập đầu. Tạ thái tử khai ân. Thiệu Lỗi lại là cuống lên. Không. Thuộc hạ không đi. Thuộc hạ. Cái. Mệnh là thái tử cứu. Thuộc hạ thề sống chết cống hiến cho thái tử. Thái tử có thể giết thuộc hạ. Nhưng thuộc hạ tuyệt không rời đi. Thuộc hạ đồng ý đi nhận phạt. Mãi đến. Khi. Thái tử không đuổi thuộc hạ đi. Thiệu Lỗi mân mê đến vậy là không muốn sống, Thiệu Ngôn thật muốn cầm gậy đập cho hắn hôn mê, nhưng mà nói thật sự, hắn cũng không hy vọng Thiệu Lỗi đi, dù sao mọi người làm huynh đệ nhiều năm như vậy, hay là trước tiên kéo dài cũng không sai, nói không chắc chờ thái tử nguôi giận là tốt rồi, chỉ sợ Thiệu Lỗi phải nếm chút khổ sở. Hừ! Muốn lĩnh phạt! Tốt! Người đến, đem hắn kéo tới ám ngục. Phạt xong sao ném đi? Cho dù Lãnh Mộ Hàn thường ngày đối đãi thuộc hạ không sai. Nhưng lần này Thiệu Lỗi là thật sự xúc phạm đến điểm mấu chốt của hắn, hắn không thể khoan dung, dám vi phạm tiến vào thư phòng trộm đồ vật, còn ở dưới mắt hắn sai phái thuộc hạ làm chuyện mờ ám. Thiệu Lỗi rất nhanh sẽ bị ép xuống, mà Nguyệt Dung lại bị trực tiếp ném ra thái tử phủ. Mấy tên hộ vệ mặc dù có chút không đành lòng, tuy nhiên không dám vi phạm thái tử mệnh lệnh, đem bị thương nặng Nguyệt Dung đặt ở một góc. Nguyệt cô nương, chúng ta đều biết ngươi chung tình với thái tử. nhưng ngươi cũng không thể ra tay đối với Thái tử Phi A. Đó là tội lớn mất đầu. Một tên hộ vệ khác cũng là tiếc hận lắc lắc đầu. Hôm nay xem dáng vẻ của Thái tử sốt sắng, nói rõ là rất lưu ý Thái tử Phi, cũng may bây giờ Thái tử Phi không có nguy hiểm đến tình mạng, bằng không Nguyệt cô nương, chớ có trách ta nói khó nghe, Thái tử liền không phải. Trừng phạt. Ngươi đơn giản như vậy. Bắt đầu vốn đã không có ý niệm cầu sinh Nguyệt Dung đột nhiên trợn to hai mắt. Ngươi nói cái gì? Cái gì không có nguy hiểm đến tính mạng? Con tiện nhân kia không có chết. Nàng. Ta. Không có chết. Sao? Nàng vốn nghĩ Lãnh Mộ Hàn đối với nàng như vậy, là vì tiện nhân kia chết trong tay nàng, nàng cũng coi như chết có ý nghĩa, ít nhất có người chịu tội thay, nhưng nếu con tiện nhân kia không có chết, nàng như vậy tính là gì? Nàng nhận hết dằn vặt mà chết, bọn họ lại tiêu dao vui sướng sống tiếp sao? Hai tên hộ vệ nghe vậy ngẩng người, liếc mắt nhìn nhau, lắc lắc đầu, một chữ tình, càng để cho nữ tử thiện lương đơn thuần biến thành như vậy đi thôi. Một tên hộ vệ nói ra. Ừ. Một tên hộ vệ khác gật gật đầu, nhưng ở lúc phải đi thì, Nguyệt Dung đột nhiên nắm lấy ống quần hắn. Không cần đi. Các ngươi còn không nói cho ta biết tiện nhân kia có phải là thật không có chết. Hay không? Nàng ta làm sao sẽ không có chết? Làm sao sẽ? Hộ vệ nhíu nhíu mày, mạnh mẽ đem tay nàng đẩy ra, ngữ khí cũng hơi lạnh chút. Thái tử Phi không có chết. Ngươi tự lo lấy đi. Đáp án này làm cho Nguyệt Dung căn bản là không có cách nào tiếp thu, khuôn mặt dữ tợn lên, không? Làm sao sẽ? Làm sao sẽ không chết? Nàng ta không thể không chết. Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì tiện nhân kia vận may tốt như vậy? Nàng ta hiện tại nhất định là nhìn nàng như chuyện cười đi. Tiện nhân. Tiện nhân. Mà một chỗ khác, nhìn hai tên hộ vệ đi xa, ngồi vây quanh một đám ăn mày dồn dập liếc mắt nhìn nhau, hèn mọn cười cợt, sau đó đứng lên, hướng Nguyệt Dung đi tới. Không cam tâm Nguyệt Dung cũng không có phát hiện nguy hiểm tới gần, mãi đến tận một bóng ma đem ánh trăng che khuất, ngẩng đầu, là một đám ăn mày vừa bẩn vừa thối, nàng chưa kịp lên tiếng liền bị bịt miệng. A. A. Nguyệt Dung hoảng sợ nhìn những ăn mày kia đưa nàng kéo vào nơi hẻo lánh, nhưng không có một khí lực nào phản kháng. Không cần. Không. Không nên đụng ta. Các ngươi đi ra. A. À. Quỷ phi trọng sinh, ai dám đụng đến phu quân ta? Audio truyện chấm org. Chương 67, kế hoãn binh. Mộ Hàn muốn giết hắn. Linh thú nghiêng đầu biết mà còn hỏi. Không có, chỉ là trục xuất thái tử phủ, thế nhưng trừng phạt như vậy không thể nghi ngờ cùng giết Thiệu Lỗi không có khác nhau. Luôn luôn ít lời Thiệu Ngôn có chút cờ động. Hả? Linh thú gật gật đầu. Vậy đây là vấn đề của hắn, Mộ Hàn không nghĩ muốn đẩy hắn vào chỗ chết không phải sao? Nhưng mà... Thiệu Ngôn còn muốn nói gì nữa, linh thú đưa tay ngăn lại. Muốn cho ta hỗ trợ, lấy thành ý ra, uy hiếp ta không phải là lựa chọn sáng suốt. Thiệu Ngôn trầm mặt một hồi. Kính xin Thái tử Phi công khai, nhưng thuộc hạ tuyệt đối sẽ không làm ra bất kỳ chuyện gì tổn thương Thái tử với Tề Dự Quốc. A, à, cái này tự nhiên, bất quá ngươi còn phải đi khuyên huynh đệ có lòng tốt của ngươi, muốn lưu lại có thể, bất quá ta muốn hắn làm tùy tùng của ta, nhận ta làm chủ. Linh thú thản nhiên nói. Không thể. Trong địa lao, Thiệu Lỗi chịu đựng đau đớn trê thân thể, tức giận gầm nhẹ nói. Thiệu Ngôn khá là bất đắc dĩ thở dài một hơi. Vậy ngươi là muốn rời khỏi thái tử phủ? Đương nhiên không muốn. Quá mức thì chết. Thiệu Lỗi cường nói. Ngươi. Đối mặt Thiệu Lỗi như vậy, Thiệu Ngôn có chút động khí, nhưng Thiệu Lỗi quá mức lỗ mãng, nếu hắn cũng cờ động theo buông tay mặc kệ, chỉ sợ Thiệu Lỗi liền thật sự chết rồi. Thiệu Ngôn xoa xoa cái trán phát đau. Ngươi làm sao lại suy nghĩ liền chết như vậy? Hừ. Thiệu Lỗi hừ lạnh. Thiệu Ngôn hít một hơi thật sâu lại thở mạnh, hắn thế nào cảm giác nói chuyện với hắn ta càng vô ích a, không văn hóa, thật đáng sợ. Nỗ lực bình phục thoáng tâm cái. Ngươi làm tùy tùng của nàng chỉ là kế hoãn binh, chờ thái tử hết giận, hoặc là ngày nào đó nàng thất sủng, ngươi còn sợ không trở về bên người thái tử sao? Nhìn Thiệu Lỗi hơi có dao động, Thiệu Ngôn không ngừng cố gắng. Hơn nữa nếu là tùy tùng của nàng, ngươi là có thể danh chính ngôn thuận giám thị hành động của nàng, Một khi nàng muốn tổn hại thái tử, ngươi không chỉ có thể tóm nàng, còn có thể lấy công chuộc tội. Đúng vậy. Ta làm sao không nghĩ tới. Nhưng mà, nhận nàng làm chủ. Thiệu Ngôn xem Thiệu Lỗi lại suy nghĩ muốn chết, nửa thật nửa giả nói. Đại trượng phu coi được giảng được, vì thái tử, nhận một nữ nhân làm chủ không mất mặt. Có đạo lý. Được. Ta đáp ứng nàng. Ban đêm hôm ấy Lãnh Mộ Hàn xử lý tốt tất cả, đi tới Mai Uyển. Trong sân Linh Thiếu nằm nghiêng trên ghế quý phi đã bày nệm mềm lót ở dưới, trên người khoác một cái áo choàng màu nhạt, không phấn son trang điểm, gò má trong suốt mà không mất đi vẻ đẹp của thiếu nữ, con mắt khẽ nhắm, tự hồ là đang mộng đẹp, khóe miệng hơi cong lên. Nhìn Linh Thiếu như vậy, Lãnh Mộ Hàn chỉ cảm thấy cả ngày uể oải đều được giảm bớt, sờ sờ khóe môi của chính mình, tự hồ hôm nay hắn cười đều thay đổi hơi nhiều. Nhẹ nhàng đi tới, Lãnh Mộ Hàn đem Linh Thứ từ trên ghế quý phi ngang ôm lên, Linh Thứ mi mắt khẽ nhúc nhích. Tỉnh rồi. Lãnh Mộ Hàn cúi đầu nhìn Linh Thứ một chút. Sau này không cần ở trong sân ngủ, sân này buổi tối buồn chán. Chưa từng nói lời quan tâm người, nhưng mà nói với Linh Thứ, hắn lại không một chút nào cảm thấy khó chịu, dường như tất cả đều là chuyện đương nhiên. L. In Thứ đáp, hướng về Lãnh Mộ Hàn trong lồng ngực cũng cũng. Ta chính là muốn chờ chàng, kết quả không cẩn thận ngủ. Lần sau ta sẽ về sớm một chút. Lãnh Mộ Hàn ôm Linh Thứ đi vào nhà. Còn ngủ sao? Không được, tỉnh ngủ, chàng còn phải xử lý công văn, ta cùng chàng có được hay không? Linh Thứ nói lôi kéo Lãnh Mộ Hàn quần áo. Trong phòng, ánh nến chập chờn, Lãnh Mộ Hàn nghiêm túc nhìn công văn, Linh Thứ nhưng là gục xuống bàn ngoẹo cổ nhìn hắn. Tình cờ được Mỹ Nam ngoái đầu nhìn lại nở nụ cười, một mảnh ấm áp thật đẹp. Đúng rồi Mộ Hàn, ta, có thể hay không hỏi chàng muốn một người. Linh Thứ đột nhiên nghĩ đến cái gì, mở miệng nói. Lãnh Mộ Hàn nghe vậy tầm mắt từ công văn dời qua, ngẩng đầu lên nhìn Linh Thứ. Ở Lãnh Mộ Hàn dưới con mắt dò hỏi, Linh Thứ lúc này mới khẽ nhả ra hai chữ. Thiệu Lỗi. Không được. Lãnh Mộ Hàn không chút nghĩ ngợi liền từ chối. Yên tâm đi, ta sẽ xem chừng hắn làm thế nào. Linh Thứ trong lòng ấm áp, ngoài miệng nhưng là cố ý vặn vẹo Lãnh Mộ Hàn ý tứ. Thiệu Ngôn tìm nàng cầu xin. Lãnh Mộ Hàn thoáng nghĩ liền có thể nghĩ đến, con ngươi lạnh lẽo. Linh Thứ biết không gạt được, cũng không nghĩ muốn ẩn giấu, nhưng mà nàng cũng không phải thánh mẫu, sẽ không bởi vì ai cầu xin mà nhẹ dạ, nàng chỉ là có quyết định của nàng thôi. Bất luận Thiệu Lỗi lần này xúc phạm điểm mấu chốt của Mộ Hàn là bao nhiêu. Người bên ngoài đều chỉ nói Mộ Hàn không phải, còn có thể nói hắn ham mê sắc đẹp, vì một người nữ nhân xử trí bộ hạ trung tâm theo hắn nhiều năm. Thậm chí cuối cùng còn có thể sẽ liên lụy đến tương lai Mộ Hàn muốn kế thừa ngôi vị hoàng đế, chỉ vì hắn là thái tử, tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm, bọn họ ước gì Mộ Hàn lộ ra nhược điểm để bọn họ nắm lấy. Giống như Thiệu Ngôn nói, đem Thiệu Lỗi trục xuất thái tử phủ giống như giết hắn, vì lẽ đó Thiệu Lỗi là kiên quyết không thể bị đuổi ra phủ. Mà đối với nàng mà nói, nàng cần một người giúp nàng làm việc, người kia có thể tự do ra vào thái tử phủ, đồng thời bất kỳ tình huống gì đều sẽ không làm thương tổn Mộ Hàn, Thiệu Lỗi chính là ứng cử viên tốt nhất. Bởi vì đem so sánh bọn người Thiệu Ngôn, hắn dễ dàng bị nàng cờ tướng hơn, dễ dàng hành động theo cảm tình hơn, sẽ không phải chuyện gì đều bẩm báo Mộ Hàn. Đương nhiên, còn có cái nguyên nhân chính là nàng không hy vọng bởi vì chính mình, để Mộ Hàn mất đi một thuộc hạ luôn trung tâm đối với hắn, càng không hy vọng bởi vì nàng, để những người theo Mộ Hàn lạnh tâm. Bằng không, nàng với kiếp trước có cái gì khác nhau chứ? Nàng đã nói, nàng sẽ không dẫm lên vết xe đổ nữa. Mộ Hàn. Linh Thứ nắm chặt một tay Lãnh Mộ Hàn đang để trên bàn, độ ấm lòng bàn tay tự hồ cũng ấm trái tim hắn. Chính là Thiệu Ngôn không tìm ta cũng không hy vọng chàng thật sự xử trí Thiệu Lỗi, mặc kệ phương pháp của hắn có đúng hay không, ít nhất hắn đối với chàng là tuyệt không hài lòng. Tuyệt không hài lòng. Vậy nàng đâu? Nàng muốn hắn lưu lại Thiệu Lỗi, là vì hắn, vẫn là vì tranh thủ sự tin tưởng của hắn. Tại sao càng ở chung với nữ nhân này, hắn càng muốn đi tin tưởng nàng, dù cho ôn nhu này khả năng sau lưng là vạn kiếp bất phục, tại sao muốn xin tha cho hắn? Hắn muốn thương tổn nàng, hơn nữa hắn muốn, là mạng của nàng. Nếu như lúc đó kiểm chứng Linh Thú là mật thám, nếu như hắn đối với nàng không có một tia động lòng, như vậy hắn thật sự sẽ không chút lưu tình diệt trừ nàng, dù sao giết chóc đối với hắn. Vị trí này tới nói là lại chuyện quá bình thường. Linh Thứ cười, Nàng không phủ nhận Thiệu Lỗi là muốn mạng của nàng, nhưng mà cái kia lại có quan hệ gì? Hắn đối với chàng trung thành, lý do này còn chưa đủ sao? Trả lời như vậy làm Lãnh Mộ Hàn không kịp chuẩn bị. Bởi vì Thiệu Lỗi đối với hắn trung thành, cho nên nàng giúp Thiệu Lỗi cầu xin, dù cho Thiệu Lỗi từng thương tổn nàng. Nếu như nói đây chỉ là một lời nói dối, như vậy hắn là tình nguyện sống ở trong lời nói dối trê. Được, chuyện lần này ta tạm thời buông tha hắn, nhưng lần sau không được viện lý lẽ này nữa, ngày sau hắn nhất định phải bảo đảm bảo hộ nàng chu toàn, nếu mà nàng lại xảy ra chuyện gì, ta nhất định không buông tha hắn. A. À. Linh thú bị Lãnh Mộ Hàn chọc phát cười. Một lời đã định. Tiểu tử kia, kỳ thực ta cũng nhìn hắn không vừa mắt, Mộ Hàn, ta bắt nạt hắn, chàng sẽ không tức giận nha. Hắn không phải theo nàng sao? Bị bắt nạt cùng ta có quan hệ gì? Lãnh Mộ Hàn đàng hoàng trịnh trọng. Nghi hoặc. Nói. Mà Thiệu Lỗi còn không biết, chính mình vẫn trung tâm chủ nhân liền đối xử tuyệt tình như vậy, mắt đều không có chớp một cái đem mình đưa cho một nữ nhân vui đùa. Bởi vì cách đấu linh đại hội bất quá thời gian 2 tháng, người đến tề dự quốc cũng càng ngày càng nhiều, Lãnh Mộ Hàn cần phải xử lý công việc cũng càng thêm nặng nề lên. Nhìn sắc trời đã muộn lắm rồi, để Linh Thứ trước tiên đi nghỉ ngơi, mà hắn tiếp tục xử lý tất cả công việc. Linh Thứ không có miễn cưỡng muốn bồi tiếp, chết một lần sau, nàng ngược lại nhìn thấu rất nhiều chuyện. Kỳ thực hạnh phúc bất quá là người ngươi yêu còn sống sót, mà chính mình có thể cùng hắn sống sót như thế, bởi vì chỉ có sống sót mới có hy vọng. Chỉ cần sống sót chính là tốt nhất, huống chi bây giờ nàng với hắn ở cùng bên trong một căn phòng, cái khác vẫn không cần quá lập dị. Nằm lại trên giường, Linh Thú nhắm mắt lại quan sát bên trong thân thể không gian, bên trong không gian khắp nơi du đảng cô hồn giả quỷ nàng hôm qua mới đưa đi vào, mà trước hết những tên quỷ kia bị nàng ném vào bây giờ đang ngâm bên trong huyết trì, có lẽ băng vẫn là quyết định bảo hiểm, trước tiên cầm một tên quỷ thử hiệu quả. Thế nào rồi? Linh Thú dùng linh hồn mật âm với băng bên trong không gian nói. Băng bỗng nghe được âm thanh Linh Thú ngẩn người, nhìn một chút xung quanh, nghĩ đến khả năng Linh Thú cũng không có vào không gian, liền đối không khí nói. Chủ nhân đưa những tên quỷ này đến đã bắt đầu ngâm, hiện tại vẫn ổn định, khoảng chừng 2 canh giờ một lần, im lặng tốc độ như vậy, 8 canh giờ liền có thể thăng một cấp, chỉ là muốn đẳng cấp càng cao thì tốc độ càng chậm, hiện tại còn đang quan sát. Vậy bọn họ liền giao cho các ngươi, thuận tiện lúc không có chuyện gì làm giúp ta xây mấy cái trạch viện đi. Nếu là bọn họ thật thành cao cấp quỷ, có tư tưởng có văn hóa, mỗi ngày cứ bay tới bay lui cũng không phải chuyện hay. Băng giật giật khóe miệng, bọn họ là quỷ A, không phải là bay tới bay lui sao, chủ nhân đây là muốn đem chúng nó bồi dưỡng thành người sao? Ngược lại mệnh lệnh là truyền đạt, không phải có câu nói, chủ nhân nói đúng là phải phục tùng, chủ nhân nói không đúng, có thể bảo lưu ý kiến, thế nhưng cũng phải phục tùng. Ngày thứ hai, Thiệu Lỗi liền bị Thiệu Ngôn đưa tới, chỉ là Linh Thú không nghĩ tới. Thiệu Lỗi bị đưa tới người dĩ nhiên lại có nhiều thương tổn như vậy. Nhìn ra Linh Thứ trong mắt kinh ngạc, Thiệu Ngôn cũng không biết là xuất phát từ ý gì giải thích. Thái tử chỉ là muốn Thiệu Lỗi rời đi thái tử phủ, đây là chính hắn yêu cầu trách phạt. Linh Thứ ở trong lòng dư vị xoay một cái, hắn đây là muốn nói cho nàng, Mộ Hàn vẫn là rất coi trọng Thiệu Lỗi, đối với bọn họ vẫn có tình nghĩa, vì lẽ đó ám chỉ nàng không cần thật sự cho rằng Thiệu Lỗi là cho nàng. Cũng không phải nàng thật sự có thể muốn đem hắn như thế nào thì được cái đó. Không phải là sợ nàng trả thù Thiệu Lỗi sao, nếu không tin nàng, cần gì đáp ứng điều kiện của nàng nha, liền không sợ Thiệu Lỗi kết cục chính là cái chết, đến trê tay nàng liền sống không bằng chết sao? Ngươi đồng ý theo ta, nhận ta làm chủ. Không để ý tới Thiệu Ngôn, Linh Thú đi tới trước người Thiệu Lỗi. Hừ, tự nhiên, đại trượng phu nói lời giữ lời. Thiệu Lỗi giơ giơ đầu lên. Ồ! Nói lời giữ lời. Vậy ngươi sẽ trung thành với ta sao? Linh Thứ tiếp tục hỏi. Chỉ cần ngươi không làm chuyện thương tổn tới thái tử, ta sẽ trung thành với ngươi. Linh Thứ nhíu mày, cũng không làm khó hắn, nàng với Mộ Hàn vốn là một thể, không nghĩ tới muốn Thiệu Lỗi chỉ trung thành với nàng, nếu là Thiệu Lỗi như vậy dễ dàng liền phản chiến đối mặt, nàng ngược lại sẽ không dùng hắn. Linh Thứ để nha hoàng đem Thiệu Lỗi dàn xếp ở nhà bên cạnh gian nhà với Đổng lão. Nguyên bản kế hoạch có Thiệu Lỗi, nàng có thể ra ngoài phủ bắt đầu bắt tay một ít công việc chuẩn bị phản cờ, nhưng hôm nay chỉ có thể trước chờ Thiệu Lỗi thương tổn dưỡng cho tốt. Bốn bề vắng lặng, làm phòng ngừa Thiệu Lỗi chưa từ bỏ ý định mang theo thương tổn lặng lẽ đến giám thị nàng, Linh Thứ để một tên tiểu quỷ ở cửa bảo vệ, chính mình tiến vào không gian. Hôm nay cũng chỉ là dùng thần thức nhìn một chút quỷ bên trong huyết trì, hiện tại khoảng cách gần mà nhìn, cảm giác những tên quỷ này quả thật có biến hóa rất lớn, tuy rằng sắc mặt vẫn là trắng bệch như thế, nhưng khí chất đã khác. Như vậy để linh thú cũng có chút muốn thử. Suy nghĩ một chút, linh thú để quỷ lão đầu ra không gian hỗ trợ nhìn chằm chằm, tiểu quỷ không thể đối với con người làm cái gì, hắn nhưng là có thể, nếu là Thiệu Lỗi thật sự còn không hết hy vọng, vậy hãy để cho quỷ lão đầu trước tiên cùng hắn vui đùa một chút đi. Bộ xương máu từ linh thú tiến vào không gian liền vẫn theo linh thú, nghĩ đến đợi lát nữa muốn đi phao huyết trì, linh thú quay đầu nhìn về phía bộ xương máu. Đúng rồi, ngươi là nam vẫn là nữ. Bộ xương máu méo xệch đầu, biểu thị không rõ. Quên đi, vẫn là bản thân nàng phán đoán đi. Nhìn một chút bộ xương máu thân cao, so với nàng còn cao hơn nhiều, thể trạng tự hồ so với bình thường nữ tử phải lớn hơn chút, như vậy, nếu như không phải dung mạo rất cao rất tráng nữ tử, như vậy nó chính là nam, hiển nhiên vế sau khả năng càng to lớn hơn chút. Linh thú quyết đoán để bộ xương máu ngốc tại chỗ không cho lại theo, mặc dù là đơn thuần vô hại nam quỷ, nhưng đến cùng là nam, linh thú điểm ấy vẫn là rất bảo thủ. Bộ xương máu tự hồ không muốn, một đôi mắt lỗ thủng ướt nhẹp mà nhìn linh thú, dường như linh thú làm sự tình gì tội ác tày trời. Không biết tại sao, nàng đối đãi ai cũng có thể quyết tâm lạnh lùng, một mực đối đãi với bộ xương máu này ngạnh không đứng lên được, sờ sờ đầu bộ xương máu. Ngoan, nghe lời. Bộ xương máu dùng đầu đang trong lòng bàn tay linh thú sượt sượt, này mới chịu rời khỏi, nhìn ra băng một trận rùng mình, này vẫn là hắn nhận thức ma quỷ sao. Đi tới một ao huyết trì nhỏ khác, do hỏa bảo vệ, linh thú cởi quần áo, trước xem những tên quỷ kia ngâm ở trong đó không cảm thấy có cái gì, bây giờ chính mình muốn tiến vào huyết trì đúng là có chút không khỏe. Ngẫm lại cũng phải, một người sống, để máu tươi bao vây chính mình, thêm vào mùi máu tanh xông vào mũi, không buồn nôn mới là lạ đó. Nhưng mà linh thú không có vì vậy dao động, cắn răng bước vào bên trong huyết trì. Khi nàng vẫn là phế vật, thời điểm bị người vứt bỏ, nàng liền thường suy nghĩ, tại sao nàng là phế vật? Nếu như có biện pháp có thể thay đổi thể chất phế vật của nàng, như vậy mặc kệ đánh đổi cái gì nàng đều đồng ý chịu đựng, nhưng khi đó, cho dù nàng đồng ý đi chịu đựng cũng không có con đường nào cả. Vì lẽ đó đối mặt huyết trì, buồn nôn thì thế nào? Không cần nói buồn nôn, chính là sẽ đau đến không muốn sống. Nàng đều sẽ không lùi bước. Tiến vào huyết trì sau đó, linh thú chỉ cảm thấy máu kia tự hồ xuyên thấu qua làn da đang nhập vào trong cơ thể nàng, thân thể chậm rãi ấm lên, nóng lên, đến cuối cùng giống như ngọn lửa hừng hực thiêu đốt. Bỗng cuốn sạch lấy linh thú thân thể, nhưng nàng từ đầu đến cuối đều không có kêu ra tiếng, mà là cường nhịn đau, dẫn dắt trong cơ thể ám nguyên tố bắt đầu tu luyện. Hỏa ở một bên nhìn ra có chút nóng nảy, nàng trước đó làm sao đã quên nhắc nhở chủ nhân, nàng với bọn họ không giống nhau. Bọn họ là quỷ, không có thân thể máu thịt, chủ nhân là người, thân thể máu thịt trực tiếp tiến vào huyết trì, không phải ai đều chịu đựng được. Chương 68, chữa trị đấu linh căn. Quỷ phi trọng sinh, ai dám đụng đến phu quân ta? Audio truyện chấm org. Chương 68, chữa trị đấu linh căn. Yêu, tâm tình không tệ a. Ta nhưng là đều nghe nói nha. Trên đường cái, bốn tên nam tử cùng đường mà đi. Cũng đều là tuấn mỹ phi phàm, khí chất cao quý, không khỏi dẫn tới mọi người liếc mắt, mà bốn người này chính là Lãnh Mộ Hàn, Mộ Dung Sùng Tĩnh, Mộ Dung Thích Giật cùng Đoạn Chương. Chỉ thấy Mộ Dung Sùng Tĩnh đẩy cùi chỏ Lãnh Mộ Hàn bên cạnh, vô cùng thần bí mà tiếp cận người, đùa giỡn nói. Hắn nhưng là quan sát hắn ta hơn nửa ngày rồi, từ bắt đầu bốn người chạm mặt Mộ Hàn khóe miệng liền vẫn là dương lên, hắn có thể không nhớ rõ Hàn thích cười a, thật giống như trong mấy người quạng quẻ nhất chính là Hàn a. Lãnh Mộ Hàn liếc mắt nhìn hắn nhưng không có phản bác, hắn xác thực tâm tình rất tốt, làm sao, đố kỹ. Lúc này một đường trầm mặt Đoạn Chương nhíu nhíu mày, một mặt nghiêm túc nói. Ta cũng nghe nói, Hàn, ngươi thật sự vì một nữ nhân đem Thiệu Lỗi trục xuất thái tử phủ sao? Lãnh Mộ Hàn ngừng một lát, nhìn về phía hắn. Ngươi sẽ muốn lưu một cái thuộc hạ hành sự lỗ mãng, tiến vào thư phòng ngươi không hỏi mà lấy, ở bên người ngươi đùa giỡn sao? Không thể nào. Thiệu Lỗi tuy rằng lỗ mãng, tuy nhiên không đến nỗi không hiểu đúng mực như vậy. Mộ Dung Sùng Tĩnh một mặt kinh ngạc. Mộ Dung Thích Giật gật gù, biểu thị đồng ý lời giải thích của ca ca mình. Hơi nghi hoặc một chút nhìn Lãnh Mộ Hàn. Đoạn Chương cũng lộ ra vẻ mặt ngoài ý muốn. Lãnh Mộ Hàn tâm trạng chìm xuống, dừng bước, nghiêm túc nói. Các ngươi không biết. Vậy các ngươi là từ nơi nào nghe được chuyện này? Ba người vừa nghe lời ấy. Cũng ngừng lại, liếc nhau một cái, trong mắt đều là nghiêm nghị. Vẫn là Mộ Dung Thích Giật lên tiếng trước nói. Chúng ta đi Vân Nhàn Tửu Lâu nghe được. Mấy người gật đầu. Chỉ chốc lát sau, bốn người liền ngồi ở Vân Nhàn Tửu Lâu bên trong phòng ngăn. Đoạn Chương nhìn một chút ba người, cuối cùng đem tầm mắt đặt ở trên người Lãnh Mộ Hàn. Ta là nghe được trong phủ gia đinh lén lúc nghị luận. Ta cũng là từ bên ngoài nghe được lời đồn. Mộ Dung Thích Giật tiếp theo mở miệng. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Mộ Dung Sùng Tĩnh ít đi một phần cà lơ phất phơ, có thêm một phần nghiêm túc. Lãnh Mộ Hàn sắc mặt hơi trầm xuống, hắn ngược lại không quá mức lưu ý lời đồn đãi chuyện nhảm, bởi vì thói quen, có thể thói quen nhưng không có nghĩa là yêu thích. Đem chuyện đã xảy ra nói một lần. Cùng với chúng ta nghe đến xác thực chênh lệch rất lớn. Mộ Dung Thích Giật sau khi nghe xong gật gật đầu, nếu như sự tình là như vậy nói còn nghe được. Nói cách khác, đây là có người cố ý bị đặt sinh sự, muốn gây bất lợi cho ngươi, hơn nữa còn là người trong phủ. Đoạn Chương phán đoán. Sẽ không? L. Ảnh Mộ Hàn rất khẳng định hồi đáp. Tuy rằng ta vốn muốn đem Thiệu Lỗi trục xuất thái tử phủ, nhưng mà ngay tại hôm qua, Linh Nhi xin tha cho hắn, vì lẽ đó, Thiệu Lỗi đến nay còn ở trong phủ. Vậy là nói, người trong phủ ngươi đều biết, Thiệu Lỗi căn bản không có bị trục xuất thái tử phủ. Mộ Dung Sùng Tĩnh nói tiếp. Mà trước khi ngươi ra lệnh người đó ở thái tử phủ, sau đó ngươi thay đổi chủ ý, người đó lại không ở. Mộ Dung Thích Giật dừng một chút, lòng bàn tay nhẹ nhàng ma sát chén trà, sau đó ngẩng đầu. Trong lòng mọi người có đáp án, Mộ Dung Sùng Tĩnh quay đầu ái muội nhìn về phía Lãnh Mộ Hàn. Hàn A, người ta đây chính là yêu mới sinh hận A. Lãnh Mộ Hàn trực tiếp quăng hắn một cái mắt lạnh. Xem ra thái tử phi của ngươi còn giúp ngươi một đại ân, tin tưởng cái lời đồn này chẳng mấy chốc sẽ tự sụp đổ. Đoạn Chương đối với Bắc Ảnh Linh Thú phiến diện nhất thời tiêu hơn một nửa, không phải hồng nhan họa thủy là tốt rồi. Hàn đại ca, huynh hôm nay thật khác thường, sẽ không phải bởi vì thái tử phi của huynh chứ. Huynh động tâm. Mộ Dung Thích Giật có chút không thể tin tưởng. Không phải nói nàng rất có thể là người của Lãnh Trạch Phong sao? Ở trong mắt hắn, Mộ Hàn đại ca từ trước đến giờ là không gần nữ sắc, hơn nữa hôn nhân như vậy, không bài xích liền rất tốt, làm sao có khả năng chỉ trong một tháng ngắn ngủi lại động tâm, huống chi đối phương còn là một phế vật, thân phận lại khả nghi, nghe ca của hắn nói, nữ nhân kia lớn lên cũng thường thường. Nói như thế, bất kể là phương nào xem, cũng không trả lời a. Lãnh Mộ Hàn nhìn dồn dập quăng tới tầm mắt, thô bạo trực tiếp. Có ý kiến? Hắc hắc, không, không ý kiến. Mộ Dung Sùng Tĩnh nâng ghế lên kề Lãnh Mộ Hàn một ít, ân cần giúp hắn rót trà, bộ dạng chân chó đến nỗi Mộ Dung Thích Giật với Đoạn Chương không còn gì để nói. Hàn, ngươi xem a, ngươi hiện tại cũng coi như là ôm đến mỹ nhân rồi, như vậy ta cái kia đâu? Ta để ngươi giúp ta tìm lại mỹ nhân ngươi đến cùng có tin tức hay không a? Tiểu gia ta gần nhất đều bị bệnh tương tư, cả ngày trà không nhớ cơm không nghỉ, ngươi xem, ta đều gầy đi nhiều đây. Mấy người liếc mắt khinh bỉ nhìn hắn, cuối cùng không nhìn thẳng hắn, ăn so với heo còn nhiều hơn. Đây là trà không nhớ cơm không nghỉ biểu hiện đây sao? Được rồi, chúng ta vẫn là nói chính sự đi. Hàn, lần này đấu linh đại hội, năm đại gia tộc khác cũng sẽ đến tề dự quốc, ta sợ Nam Cung gia tộc sẽ có động tác, cái này cũng là phụ thân ta lo lắng. Mộ Dung Thích Giật gật gù biểu thị tán thành. Nếu lần này đấu linh đại hội xảy ra chuyện gì, không thể nghi ngờ trách nhiệm đều sẽ đẩy lên trên người ngươi. Chờ mãi đến lúc chỗ dựa đến, nếu ta là Lãnh Trạch Phong, ta sẽ không bỏ qua cơ hội tốt như vậy. Làm cho người ta đau đầu nhất chính là thế lực của Nam Cung gia tộc, chỉ là cao thủ đấu khí đỉnh cấp liền có mấy chục người, mà toàn bộ tề dự quốc cũng bất quá hơn 20 người. Mộ Dung Sùng Tĩnh nói tiếp. Bất quá cũng may Hoàng thượng vẫn là sủng đứa con trai này nhất. Hàn, ngươi thấy thế nào? Đoạn Chương nhìn về phía trầm mặt Lãnh Mộ Hàn. Nếu là các ngươi muốn phá hoại đấu linh đại hội lần này, các ngươi sẽ bắt tay từ phương diện nào? Lãnh Mộ Hàn giống như tùy ý hỏi. Ba người nhìn nhau nở nụ cười. Lại nói đến bên trong Mai Uyển, quả thực như linh thú suy đoán, Thiệu Lỗi đúng là chưa từ bỏ ý định, nhẫn nhịn vết thương trên người một mình phi thân đi tới bên trên nóc nhà. Liền như lời của hắn nói, bây giờ Mai Uyển ám vệ đã rút lui. Thái tử lại không ở, thêm vào hắn còn có thương tổn trên người, Bắc Ảnh Linh Thú khẳng định là phòng bị thời khắc yếu đuối nhất, vào lúc này dễ dàng lộ ra kẻ hở nhất. Quỷ lão đầu Quang Minh Chính đã nhìn Thiệu Lỗi lén lén lúc lúc ở trên nóc nhà nhảy nhót lung tung, sờ sờ cằm, cười đến nham hiểm. Tiểu tử này liên hợp người khác bắt nạt nha đầu, hắn còn không tìm tiểu tử này tính sổ nha, tiểu tử này vẫn đúng là dám tự động đưa tới cửa. Không cùng tiểu tử này vui đùa một chút đều có lỗi với mình rồi. Quỷ lão đầu hưng phấn chà xát tay, sau đó chỉ nghe được ầm một tiếng, Thiệu Lỗi trực tiếp từ trên nóc nhà ném xuống trên đất. Trên người vết thương vừa mới có chút kép lại trong nháy mắt xé rách, máu cũng theo rỉ ra, đau đến hắn tê một tiếng, nửa ngày không phát ra được thanh âm nào, đáng thương còn không chỉ dừng lại tại đây, tiếp theo liền nhìn thấy bên cạnh hắn một cây đại thụ đột nhiên gãy vỡ. Thiệu Lỗi dùng hết khí lực toàn thân lăn về một bên, cũng là trong nháy mắt này, đại thụ ngã vào vị trí ban nãy hắn vừa nằm đó, sợ đến hắn một trận mãnh liệt nuốt nước miếng, hắn suýt chút nữa liền chết bên trong Mai Uyển A. Nhưng mà chuyện qua, hắn một mực còn không biết chuyện gì thế này. Chỉ nghĩ chính mình không cẩn thận té xuống, thời điểm không cẩn thận té xuống đem cây đụng ngã. Tuy rằng trong ký ức hắn rõ ràng là cảm giác bị người đẩy xuống, hắn cũng thật giống như là không đụng phải cây, nhưng điều này có thể sao? Xung quanh một người đều không a. Chẳng lẽ gặp quỷ rồi? Quỷ lão đầu vô vị biểu môi, thật sự không đủ hắn đùa a, hai lần liền thành như vậy, thực sự là, yếu. Quá yếu rồi. Hai canh giờ trôi qua. Cả người linh thú đau đớn như bị thiêu đốt, mặt trắng bệch đi nhiều, mấy lần gần như ngất, trê trán chảy xuống mồ hôi như mưa đem tóc và mặt của nàng đều thấm ướt. Chỉ là mỗi khi nghĩ đến Mộ Hàn, linh thú liền khiến bản thân mình phải tỉnh táo, nhiều lần như vậy, mãi đến tận ám nguyên tố ở trong người đột nhiên tăng vọt. Linh thú chỉ cảm thấy đầu óc đột nhiên trống rỗng, mà cả người cũng biến thành mềm mại lên, đau đớn cảm quan theo linh trí đóng kín của mình mà đoạn tuyệt. Linh thú tự hồ nhìn thấy ám linh căn trong cơ thể nổi lên biến hóa nhỏ, thật giống như càng thô càng đen. Cùng liền đấu linh căn vốn đã khô héo. Nhưng mà giờ khắc này nó cũng bắt đầu lấy mắt thường thấy được tốc độ bắt đầu gây dựng lại, chỉ là có hơi khác biệt là nó nhìn qua như huyết nhục chồng dựng lên nhau. Mãi đến tận lúc chạng vạng, linh thú mới khôi phục linh trí, mở hai mắt ra, đáy mắt một mảnh thanh minh. Linh lực trong cơ thể tự hồ dồi dào rất nhiều. Chỉ là đau đớn trên thân thể vẫn không có toàn bộ tiêu tan, hỏa muốn tiến lên nâng linh thú, nhưng khi đụng vào người linh thú liền làm cho cả người linh thú đau đến bốc lên mồ hôi lạnh, cuối cùng không thể làm gì khác hơn là khô cứng đứng ở một bên nhìn linh thú đang chật vật cố chịu. Linh thú ngoắc ngoắc môi, nàng nghĩ tới sẽ đánh đổi một số thứ, thế nhưng không nghĩ tới sẽ đau như vậy, xem ra chí ít gần đây là không thích hợp lại xuống ngâm huyết trì, nhưng vừa nghĩ tới trong cơ thể đấu linh căn, linh thú tâm tình liền vui sướng không ít. Còn không nghỉ ngơi một lúc, quỷ lão đầu liền sư thoáng cái xuất hiện ở không gian. Nha đầu, nam nhân của ngươi trở về rồi. Cũng nhanh đến Mai Uyển đó. Chủ nhân, lấy hiện tại tình hình nếu là đi ra ngoài. Băng thấy linh thú đứng dậy vội vàng lên tiếng. Linh thú khoát tay áo một cái. Vô sự, ngược lại trước cũng bị thương, liền nói vết thương lại bắt đầu tái phát là được. Băng và hỏa thấy linh thú nói bất động không thể làm gì khác hơn là không tiếp tục ngăn trở. Linh thú đột nhiên xuất hiện ở bên trong phòng, kỳ thực chỉ cần bất động, không đụng tới đến thân thể, vẫn là không thế nào đau, ngay cả khi ngủ, cũng nhiều nhất mới vừa ngủ xuống, lưng có chút đau, lát nữa không xoay người là ổn thôi. Linh thú suy nghĩ một chút, vì không cho Mộ Hàn chờ sẽ phát hiện dị dạng, nàng vẫn là trước tiên nằm xuống tốt hơn, sau đó liền nói vết thương có chút đau, trước tiên ngủ. Mộ Hàn đi tới Mai Uyển, trong phòng còn sáng ánh của nến. Đẩy cửa ra không nhìn thấy linh thú. Đi vào trong nhà, lúc này mới thấy linh thú đã ngủ. Nhìn thấy cả ngày muốn gặp được người, Lãnh Mộ Hàn không tự chủ liền cong lên khóe miệng. Đi tới, ngồi ở bên giường, linh thú đúng lúc mở hai mắt ra, cười cợt. Chàng trở về. L. Ảnh Mộ Hàn đáp một tiếng. Ngày hôm nay làm sao lại sớm ngủ rồi, ăn tối chưa? Ta không đói bụng. Linh thú mím mím môi, nàng rất đói a. Nhưng là hôm nay ngâm vào huyết trì đến cả buổi, hiện tại nàng không còn có khí lực để ăn. Lãnh Mộ Hàn sắc mặt lạnh lẽo. Hồ đồ, nàng bao lớn rồi, không đói bụng là có thể không ăn cơm sao? Nói liền đối với ngoài cửa hô. Người đến, chuẩn bị bữa tối. Nặng nặng mặt linh thú, Lãnh Mộ Hàn lại nói. Đứng lên đi, ăn xong ngủ tiếp, được không? Linh thú nhìn Mộ Hàn đối với mình tốt, trong lòng lại là cao hứng. Nhưng lại không ngừng kêu rê, nàng đau a, con ngươi chuyển động, làm nũng nói. Mộ Hàn a, chàng uy ta có được hay không? Ta thật sự buồn ngủ quá. Không có khí lực cầm đũa, Lãnh Mộ Hàn tất nhiên là không chịu nổi ánh mắt linh thú tràn đầy khẩn cầu, bất đắc dĩ thở dài, chỉ là trong mắt sủng nịch không cần nói cũng biết. Được, quy nàng. Bữa tối rất nhanh được đưa tới, Lãnh Mộ Hàn cầm lấy bát đũa gấp một chút món ăn ở trong bát. Đi tới bên giường, nói thật sự, này vẫn là lần đầu tiên hắn hầu hạ người nha, nhưng một mực, hắn tự hồ còn có chút yêu thích, nữ nhân này thật sự là khắc tinh của hắn. Linh Thú Nhịn Đau nhẹ nhàng ngồi dậy một chút, cái trán tự hồ có mồ hôi chảy xuống, nhưng nàng vẫn như trước cười, chỉ lo Mộ Hàn nhìn ra được cái gì. Lãnh Mộ Hàn gấp một ít món ăn. Đến, há mồm. Linh Thú vui rạo rực cắn lấy, vừa nhai một bên nhìn chằm chằm Lãnh Mộ Hàn, Mộ Hàn của nàng thấy thế nào đều mỹ nha, đặc biệt thời điểm cho nàng uy cơm. Đến, lại há mồm. Linh Thú lại ngoan há mồm ăn một miếng cơm. Dù sao Lãnh Mộ Hàn là lần thứ nhất uy người ăn cơm, khó tránh khỏi để Linh Thú khóe miệng dính một chút cơm. Linh Thú duỗi đầu lưỡi ra ế, nhưng là không biết hành động như vậy là cỡ nào trêu chọc trái tim một người đàn ông. Lãnh Mộ Hàn một cái tay cầm bát đũa, chậm rãi tới gần, Linh Thú bị nhìn thấy có chút đãng tình, ngay tại môi của hai người sắp chạm vào nhau, Lãnh Mộ Hàn một tay nhẹ nhàng nắm chặt vào vai Linh Thú. Vốn là một cái không nghĩ cử động, Linh Thú lại bị đau đến mồ hôi lạnh tràn trề, lông mày đều cau lên. Cảm giác được Linh Thú biến hóa, Lãnh Mộ Hàn tiến lên động tác liền tránh, vội vàng buông ra vai Linh Thú. Làm sao vậy? Linh Thú bình phục một lúc, cười cợt động viên nói. Không có chuyện gì, khả năng là chạm vết thương. Chạm đến vết thương. Lãnh Mộ Hàn nhìn vai Linh Thú một chút, rõ ràng hôm qua đều không có chuyện gì, hơn nữa hắn vừa nãy hầu như không có dụng lực. Yên tâm, không có chuyện gì, nói không chắc ngày mai sẽ ổn thôi. Linh Thú cho hắn một cái ánh mắt an tâm. Lãnh Mộ Hàn biết Linh Thú không muốn nói, cực cực đầu, con ngươi để xuống tất cả tâm tình. Vậy nàng trước nằm nghỉ ngơi một lúc đi. Nói liền tiến lên đỡ Linh Thú. May mà lần này có chuẩn bị, Linh Thú vẫn cứ nhẫn nhịn bị đụng vào đau, mà ngoan ngoãn nằm xuống. Nàng cho rằng nàng đã ngụy trang rất tốt, nhưng Lãnh Mộ Hàn là người nào, Linh Thú bị hắn đụng vào, tuy rằng trên mặt mang theo nụ cười, nhưng thân thể lại cứng ngắc là che giấu không được. Lãnh Mộ Hàn đáy mắt xẹt qua một tia giận. Nhưng cũng không thiếu thương tiếc nàng bị thương. Không chạm vào người nàng, mà chỉ sờ sờ vào đầu của nàng, tận lực cho mình nhìn qua không khác ngày thường. Mệt mỏi liền đi ngủ sớm một chút, ta đi xử lý công sự. Linh Thú nhìn Mộ Hàn đi ra ngoài, ra ngoài ánh nến chập chờn, có lẽ là thật sự mệt mỏi, nhìn nhìn, Linh Thú liền ngủ thế bờ đi. Lãnh Mộ Hàn vừa đi ra khỏi phòng, sắc mặt liền trầm không ít. Hắn đã có thể kết luận Linh Thú trên người có thương tích, còn không phải chỉ là một chỗ, nhưng làm hắn tức giận phẫn nộ nhất chính là Linh Thú lại còn muốn giấu hắn. Chuyện bị thương như vậy tại sao lại ẩn giấu? Nàng không muốn sống sao? Nhưng mà nàng thà rằng chính mình chịu đau cũng không muốn nói cho hắn, tại sao? Là bởi vì sợ hắn lo lắng, hay là nói nàng lần này bị thương là có quan hệ với Lãnh Trạch Phong? Mà hắn lại còn muốn đóng giả không biết, chỉ là sợ chân tướng đánh vỡ tình cảm bây giờ, sợ nàng triệt để rời đi hắn. Hy vọng tất cả đều là hắn suy nghĩ nhiều, nhìn về phía trong phòng, Lãnh Mộ Hàn để tay xuống người, suy tư, bắt ảnh Linh Thú, nàng đến cùng cho ta hạ xuống sâu độc gì? Này vừa cảm giác Linh Thú ngủ đến có chút trầm, tỉnh lại thời điểm trời đã sáng choang. Theo bản năng nhìn bên cạnh một chút, bất ngờ, Mộ Hàn vẫn còn, hơn nữa chính nghiêng thân, một cái tay chống đầu nhìn chằm chằm xem nàng xem, cũng không biết nhìn bao lâu. Linh Thú đối với hắn cười cợt, liếc nhìn cửa sổ. Giờ nào rồi? Nhanh đến buổi trưa. Lãnh Mộ Hàn như trước nhìn Linh Thú, gần giống như hiện tại chỉ có nàng ở trong mắt hắn. Như vậy chậm. Linh Thú hơi kinh ngạc. Vậy sao chàng không đi lâm triều? Phát sinh chuyện gì gấp gáp sao? Lãnh Mộ Hàn gật đầu, đúng là phát sinh chuyện gấp gáp. Nữ nhân của ta bị thương, nàng nói có quan trọng không? Là bởi vì nàng. Linh Thú có chút kinh ngạc nhưng lại cảm thấy đây là chuyện Mộ Hàn sẽ làm. Đứa ngốc, thương thế của ta chỉ là tiểu thương, thế nhưng chàng hôm nay không đi lâm triều không phải cho người khác cơ hội nói xấu chàng sao? Lãnh Mộ Hàn con ngươi lóe lên, nàng đây là ở lo lắng cho hắn sao? Không ngại, chút chuyện nhỏ này, thân là thái tử ta vẫn là có thể ứng đối, như thế nào, thương tổn tốt hơn chưa? Linh Thú nhẹ nhàng đụng một cái, có chút rát, nhưng đã không giống ngày hôm qua đau đớn như vậy, hơn nữa nàng cảm giác thân thể bên ngoài khoang cá, hẳn là không sao rồi. Ân nha, tốt hơn rất nhiều. Linh Thú đối Lãnh Mộ Hàn cười cười. Lãnh Mộ Hàn thấy này cũng thoáng an tâm một chút. Có muốn ăn hay không ít thứ? Dừng một chút. Ta uy nàng. Ha ha, tốt, Mộ Hàn uy ta. Linh Thứ ngây ngốc nở nụ cười, nàng cảm giác mình thật giống càng ngày càng lưu luyến cảm giác được Mộ Hàn sủng như vậy. Mộ Hàn, ăn xong chàng mang ta đi ra ngoài đi một chút có được hay không? Linh Thứ đột nhiên mở miệng. Thương tổn của nàng còn chưa hoàn toàn khôi phục. Lãnh Mộ Hàn trần thuật nói, đáp án không cần nói cũng biết. Nhưng mà, ta rất muốn cùng chàng đi trên đường phố dạo một chút, ta không sao rồi, thật sự, không tin chàng xem. Nói Linh Thứ liền muốn vỗ ngực một cái, lại bị Lãnh Mộ Hàn một phát bắt được cánh tay không an phận của nàng. Lãnh Mộ Hàn bắt nàng không có cách nào, hắn cũng không phải là người hiểu ý mềm lòng, nhưng một mực gặp gỡ nữ nhân này. Trên đường phố nhất định phải ngốc ở bên cạnh ta không cho chạy loạn. Ngữ khí thoáng cái nghiêm túc nói với Linh Thứ. Linh Thứ gật đầu liên tục, còn nhớ khi đó, hắn biết nàng quanh năm bị giam ở tiểu viện, vì lẽ đó nếu có một ít thời gian liền dẫn nàng đi ra ngoài, nhưng mà nàng lại một lòng muốn hại hắn, lần lượt thiết kế, ám sát. Nghĩ đến những thứ đó viền mắt của Linh Thứ không khỏi ướt, cúi đầu lau nước mắt, tính ra, nàng còn thật không có hảo hảo cùng Mộ Hàn đồng thời đi dạo với nhau nha, có thể làm lại, thật tốt. Trên đường một mảnh phồn hoa. Có lẽ là bởi vì gần đến đấu linh đại hội, người trên đường so với dĩ vãng muốn nhiều hơn rất nhiều, cũng không ít người nước khác đến. Mà từ ra thái tử phủ, Lãnh Mộ Hàn lại như là gà mái hộ gà con vậy, một tay nắm chặt lấy Linh Thứ, cẩn thận bảo vệ, làm cho Linh Thứ vừa ngượng ngùng vừa buồn cười, nàng nơi nào nhu nhược đến vậy, nàng là thật sự không có chuyện gì có được không? Nhưng cho dù nghĩ như vậy, Linh Thứ cũng như trước rất phối hợp được Mộ Hàn ôm, nàng nhưng là rất trân quý mỗi một phần Mộ Hàn thương yêu nàng. Bao gồm cả việc Mộ Hàn nhất định bắt nàng đeo khăn che mặt mới chịu dẫn nàng ra ngoài. Nàng biết Mộ Hàn đây là không để cho người khác nhìn nàng. Hiếm thấy nhẹ nhõm như vậy, Linh Thứ tính tình cũng có chút thả lỏng hơn, bắt đầu xem những vật nhỏ ở hai bên hàng bán, đây chính là chuyện nàng một đời trước vẫn không có tình cảm mà đi làm. Chúng ta tới đó thử xem có được không? Linh Thứ chỉ vào một ông lão sạp hàng trong đó, bày ở mặt trê một ít đồ trang sức. Lãnh Mộ Hàn nhìn ra Linh Thứ cao hứng, tâm tình cũng rất tốt. Hai người đi tới trước sạp hàng, Linh Thứ ngồi xổm xuống, Lãnh Mộ Hàn là đứng, dù sao cũng là thái tử, từ nhỏ tiếp xúc hoàn cảnh liền không cho phép hắn kém người khác một bậc. Mộ Hàn, chàng xem vòng cổ này thế nào? Linh Thứ cầm lấy một cái vòng cổ màu hắc đồng, dáng vẻ hơi cổ điển, nhưng hình thức lại rất tinh xảo, ở giữa còn gắn lên một viên đá tựa như bảo thạch lam ngọc. Nàng thích? Lãnh Mộ Hàn hỏi. Mà trong tay đã lấy ra một nén bạc ném cho ông lão bán đồ. Kỳ thực chỉ cần chú ý xem Linh Thứ là có thể phát hiện, trên người nàng mang trang sức thật sự rất ít, hắn không có đi hỏi qua nàng đồ cưới có bao nhiêu. Nhưng điều này không có nghĩa là hắn không biết. Nói chính là phổ thông nữ nhi của người ta xuất giá cũng sẽ không giống Linh Thứ keo kiệt như vậy, mà hắn càng hối hận chính mình lúc trước không có cho nàng một hôn lễ ra dáng, không có làm chỗ dựa cho nàng khi bị mọi người chế nhạo, nàng nhất định ăn rất nhiều khổ, hắn. Có phải hay không thật khốn kiếp? Linh Thứ còn không biết Lãnh Mộ Hàn liền ném một nén bạc trong nháy mắt, đầu óc liền quay vòng, nàng hiện tại chỉ biết nàng hối hận rồi, không nên hỏi ý kiến của Mộ Hàn, hắn có biết không, một cái vòng cổ này cũng bất quá hai lạng bạc vụn, mà hắn vừa ra tay chính là một nén bạc a. Nhưng mà bạc trả lại có thể cầm về sao? Linh Thứ chỉ có yên lặng thở dài, xem ra nàng sau này không chỉ phải bảo vệ Mộ Hàn, càng phải giúp hắn kiếm bạc, bằng không nơi nào chống lại hắn tiêu như vậy a. Tương lai bọn họ còn phải tốn tiền nuôi hài tử đây. Bất quá, Linh Thứ lại là cua cua vòng cổ trong tay, này xem như là Mộ Hàn tặng cho nàng sao, ha ha, Linh Thứ tự mình ngây ngốc nở nụ cười. Đến, cho ta. Lãnh Mộ Hàn cầm cẩn thận nhìn, ở bên trong đống trang sức kia, cái này đúng là phù hợp với khí chất của Linh Thứ nhất, cổ điển mà lại vừa thần bí, chỉ là chung quy là trang sức giá rẻ, nữ nhân của hắn lẽ ra nên mang đồ tốt hơn. Nghĩ như vậy. Lãnh Mộ Hàn tập trung linh lực bắt đầu truyền vào bên trong bảo thạch, Linh Thứ nhìn động tác của hắn hơi sững sờ. Mộ Hàn, chàng đây là... Lãnh Mộ Hàn nhìn Linh Thứ cười, không hề trả lời. Sau khi linh khí đưa vào xong, chỉ thấy nguyên bản màu xanh bảo thạch lam ngọc dường như ánh sáng lộng lẫy hơn vạn phần, khiến người ta không rời khỏi tầm mắt. Lãnh Mộ Hàn thỏa mãn gật gật đầu, trong lúc đó cổ tay nhẹ chuyển, trong tay liền có thêm một kim xà to bằng ngón tay, đầu rắn hình tam giác, màu sắc tươi đẹp. Vừa nhìn chính là có kịch độc. Mộ Hàn khi nào thì bắt được tiểu tử này? Linh Thứ chân mày nhẹ nhàng nháy một cái, vẫn là nói, kiếp trước, nàng còn có chuyện không biết. Nếu như, nàng vẫn bỏ sót cái gì, cái kia có phải là đại biểu, kỳ thực lúc trước hắn mỗi lần gặp nàng đều có thể có hàng ngàn vạn loại phương thức chuyển bại thành thắng, tất cả đều chỉ là bởi vì nàng, hắn là cố ý bị thương, cố ý để hoàng thượng, hoàng hậu trách phạt hắn. Linh Nhi, tướng công ta thật là rất dễ nhìn. Lãnh Mộ Hàn đem kim xà cùng vòng cổ dung hợp sau, vừa ngẩng đầu, liền nhìn thấy linh thú lấy một loại ánh mắt phức tạp cực kỳ nhìn mình, dừng một chút, cố ý cười trêu nói. Không biết có phải là hắn hay không nhìn lầm, hắn tự hồ nhìn thấy đau lòng, còn hổ thẹn, hắn không thích nàng nhìn hắn như thế, hắn yêu thích nàng nhìn hắn, sau đó lộ ra nụ cười hạnh phúc, giống như ánh mắt mỗi buổi sáng nàng nhìn hắn.